Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2374, khô ngồi 12 năm. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái, một hồi lớn lao nguy cơ, rốt cục giải quyết, sớm biết như vậy Đại Đế Lục có thể giải quyết đây hết thảy. Ngày ấy hắn nên trước tiên toàn lực thúc giục Đại Đế Lục, cũng không trở thành thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, điều này cũng làm cho Thanh Lâm đối với đế thần nhất tộc bất thế đại pháp càng thêm tôn sùng, thế gian đại đạo 99, các loại thiên công đại pháp càng là nhiều vô số kể. Đã có loại nào có thể so với mà vượt ta đế thần nhất tộc Đại Đế Lục? Nguyên lai trên người của ta, một mực đều cất giấu giải quyết cái vấn đề pháp, chẳng qua là ta một mực chưa từng phát hiện mà thôi. Nguyên lai Đại Đế Lục, tại sao đem âm dương chi lực dung hợp? Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, trên mặt là tràn đầy một loại vẻ ngạo nhiên, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu cảm thán. Đế thần nhất tộc. Quả nhiên không hổ là tầng 7 bản đồ thiên thượng cường đại nhất chủng tộc. Không có một trong, đơn tựu cái này Đại Đế Lục, tựu là bất kỳ gia tộc nào, bất luận cái gì thế lực chỗ không thể so. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tâm tình, có thể nói là tốt tới cực điểm. Lúc này đây, hắn không chỉ có giải quyết trên người nguy cơ, còn hoàn thành cổ thái âm chí tôn đế. Cổ Thái Dương Chí Tôn Đế cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, Bạch Y Thiên Kiêu hai đời cái thế nhân kiệt chưa từng hoàn thành sự tình. Hai vị Chí Tôn Đế, nếu là dưới suối vàng có biết, nghĩ đến cũng có thể nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm híp lại hai mắt, nhìn về phía trước cái kia một bức họa mặt, tâm tình kích động, khó có thể tận nói, rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Thanh Lâm không chút do dự triệt hồi trên người áp chế, lại để cho trong cơ thể thần lực thỏa thất khôi phục, mau chóng khôi phục, vấn đề đã được đến giải quyết, hắn không cần phải tại đi áp chế bản thân rồi, mau chóng khôi phục, hắn cũng tốt mau rời khỏi cái này phiến tử vong thế giới. Ông ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại không đợi hắn tâm tình kích động bình phục lại. Trong cơ thể mới xuất hiện thần lực bên trong, rõ ràng lại có thái âm, thái dương hai loại lực lượng xuất hiện, hai loại đại đạo chi lực, như cũ là như vậy sao động bất an, như trước ở vào đối lập bên trong, trong tấm hình đã phát sanh hết thảy, giống nhau lúc trước, căn bản cũng không có đạt được giải quyết, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Một lòng cũng là thẳng tắp chìm xuống dưới. Chẳng lẽ nói, ta như trước không có giải quyết căn bản vấn đề. Vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ là Đại Đế Lục đem thái âm thái dương hai loại lực lượng cho cắn nuốt. Mà thực sự không phải là đem chúng cho dung hợp. Thanh Lâm cau mày, một loại thất bại cảm giác mất mát. Tự nhiên sinh ra tại tâm trên đầu. Hắn theo như lời không có sai. Đích thật là hắn hiểu lầm điểm này. Đại Đế Lục, đối với bất luận một loại nào lực lượng, đều là trước đem để thôn phệ, sau đó đồng hóa, đón lấy luyện hóa, hóa thành Thanh Lâm thần lực của mình. Đối đãi thái âm, thái dương hai loại lực lượng cũng là như thế. Đại Đế Lục chỉ là đem để thôn phệ luyện hóa, mà thực sự không phải là đem chúng dung hợp. Hai loại lực lượng tuy nhiên biến mất, nhưng là thái âm, thái dương hai loại đại đạo, nhưng như cũ tồn tại ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Chỉ cần trên người của hắn có mới đích thần lực xuất hiện, tựu nhất định sẽ có thái âm, thái dương chi lực xuất hiện, cũng nhất định sẽ lại một lần nữa phát sinh âm dương cục diện rằng co. Thanh Lâm nhìn như dùng Đại Đế Lục cải biến đây hết thảy, trên thực tế là cái gì cũng không từng cải biến. Cái này, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trong lòng, lăng không sinh ra một loại vô lực cảm giác. Hắn cau mày, đối với thái âm, thái dương chi lực, là tràn đầy căm thù đến tận xương tủy. Đúng là chúng, thiếu chút nữa lại để cho Thanh Lâm hồn phi phách tán. Đúng là chúng, lại để cho Thanh Lâm đến chỗ này trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cũng chính là chúng, lãng phí Thanh Lâm nhiều như vậy tinh lực, lại để cho hắn mệt mỏi ứng đối. Thanh Lâm cảm thấy, nếu như hiện tại cho hắn một lần lặp lại cơ hội, ngày đó, hắn nhất định sẽ không lại đi tu hành Thái Dương Đại Đạo. Không cách nào khắc chế tinh quân thượng nhân huyết ma ảnh đại pháp. Hắn cho dù là vận dụng thất thải đế ma tộc thân thể, cũng là không chối từ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỉ là cau mày đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia Thái Dương, Thái Âm chi lực mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Thờ ơ, hắn thật sự thúc thủ vô sách rồi, không biết nên như thế nào đi ứng đối rồi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại chiến lập tức liền bạo phát. Đáng sợ uy danh, đáng sợ năng lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, kịch liệt trùng kích lấy Thanh Lâm thân thể. Thanh Lâm trước mặt hình ảnh cũng là chịu một hồi huyễn diệt. Đó là trong thân thể của hắn bộ không gian, làm như tùy thời đều bị hai loại lực lượng đối oanh, mà bị sinh sinh đánh tan. Tuy nhiên thúc thủ vô sách, Thanh Lâm nhưng lại không thể không lần nữa đã trấn áp chính mình. Hắn không có có phương pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói cách khác, không đợi hắn tìm được phương pháp, sẽ triệt để tan thành mây khói. Thanh Lâm trên người thần lực khôi phục, đình chỉ, hắn không có lại đi tùy tiện cởi bỏ phong ấn, mà là đồng dạng tạm thời đình chỉ, phải nhanh một chút trở về nghĩ cách. Thanh Lâm ngồi trên mặt đất tại cái này một mảnh trong sơn cốc, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu trầm tư suy nghĩ ứng đối chi pháp. Thiên địa nguyên thủy là hỗn độn, khai thiên tích địa về sau, âm dương chính là sinh, âm cùng dương chính là bổn nguyên đạo lực. Hai loại đại đạo giao cảm giác dung hợp, chính là có ngũ hành, chính là có vạn vật. Âm cùng dương, giống nhau đang cùng phản, quang cùng ám, nóng cùng lạnh, hỏa gông nước, đối lập sự tình vật. Hai hai đối lập, không tương dung hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, bắt đầu theo căn bản thượng bắt tay vào làm, đi giải quyết đây hết thảy. Hắn đầu tiên nghĩ đến âm dương sinh ra, lại đến vạn vật chung cho. Đối với âm dương chi lực đã có nhất định được hiểu rõ, sau đó lại nghĩ tới hai loại lực lượng quan hệ trong đó. Bất quá cuối cùng nhất đài hay là vững tin hơi có chút. Âm cùng dương không cùng tồn tại, bất tương dung, nhưng là Thanh Lâm cũng không có như vậy buông tha cho, mà là tiếp tục ở chỗ này khô ngồi minh tưởng. Thời gian một chút chuyển rời, qua trong giây lát đã là nửa năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Đáng được ăn mừng chính là, cái này một mảnh trong sơn cốc, từ đầu đến cuối cùng liền không có tử vong sinh linh xuất hiện. Cái này lại để cho Thanh Lâm tu hành ngộ đạo, miễn ở đã bị ngoại giới quấy rầy. Tại nửa năm này trong thời gian, Thanh Lâm một mực đều đang không ngừng minh tưởng, không ngừng diễn biến, dùng cầu có thể tìm được dung hợp âm dương chi pháp. Đây là hắn chỗ không làm không được sự tình, cũng là hắn chỗ không thể không giải quyết nguy cơ. Thời gian trọn đời trôi qua, một năm trôi qua đi, Thanh Lâm như trước chưa từng có chỗ thu hoạch. Lưỡng năm qua đi, Thanh Lâm như trước hai mắt nhắm nghiền. Năm năm qua đi, Thanh Lâm như trước không có tỉnh lại dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm thân thể đều hoàn toàn gần như hóa đá. Xa xa nhìn lại, cả người hắn hoàn toàn giống như là một tòa pho tượng, hoặc như là tọa hóa tại chỗ đó đồng dạng, khó có chút di động. Tu hành không nhật nguyệt, nói là được đạo lý này, có chút cường đại thông thiên thế hệ, thường thường ngồi xuống là được mấy trăm mấy ngàn năm. Càng có nghịch thiên chi nhân, tỉnh đã là thương hải tang điền, trong nháy mắt đã là 12 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Răng rác, chấm ngoặc kép, một ngày này gắn đầy thanh lâm quanh thân, gần như hóa đá đất tầng, đột nhiên băng liệt, suy suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hai đạo lạnh điện, trong nháy mắt từ cái kia trong cái khe, bắn ra mà ra, đúng là thanh lâm ánh mắt, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm đóng chặt 12 năm thời gian hai mắt, rốt cục mở ra, mà lại theo cái kia hai đạo lạnh điện run lên, thanh lâm trong cơ thể hình ảnh, lập tức lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhân thể như vũ trụ, ở giữa thiên địa có thể chuyện đã xảy ra, trong cơ thể con người, cũng nhất định có thể phát sinh, nhưng nghe thanh lâm trong miệng truyền ra một tiếng không lưu, loát tự nói, sau đó hắn quanh thân đất tầng, đều tại lập tức chấn động rớt xuống, ngay sau đó, thanh lâm vươn người đứng dậy, trong cơ thể thần lực tuôn rơi mà động, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là lập tức xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Khả dĩ chứng kiến, thanh lâm tả nửa người, toàn thân sáng như ban ngày, có một loại chí cương chí dương khí tức, lưu chuyển không dứt, mà thanh lâm phải nửa người, thì là đen kịt một mảnh. Cho người dùng một loại thập phần áp lực, thập phần lạnh như băng cảm giác, hai loại hoàn toàn bất đồng hình ảnh, đúng là thái âm cùng thái dương hai loại lực lượng, cộng đồng mênh mông cuồn cuộn kết quả, chỉ là cùng 12 năm trước bất đồng chính là, lúc này hai loại lực lượng, đều chỉ là tại thanh lâm trên người tràn ngập không chỉ, cũng không có giống nhau trước đây như vậy, mới vừa xuất hiện. Mà bắt đầu kịch liệt đại chiến, thái âm cùng thái dương, hai loại đại đạo chi lực, làm như bị xóa đi hết thảy, trở nên cực kỳ bình tĩnh, không có một tia sao động bất an. Đây là một bước khiến người ngoài ý hình ảnh, thế nhưng mà đối với cái này, thanh lâm lại trên mặt xuất hiện nụ cười tự tin. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cy-gạch-nối-csi-gạch-nối-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.